trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, phòng thí nghiệm. Quân đội, đối với Lâm Cảnh yêu cầu, Thượng Hoa giáo sư tự nhiên không có cự tuyệt, gọi điện thoại giúp hắn hẹn Thái Cường, Mị Lực giải trí một nhà cấp cao âm nhạc nhà hàng. Thái Cường hướng lầu 2 đi lên, cùng Lâm Cảnh gặp mặt. Hắn là hôm nay vừa trở thành giáo sư, đọc sách đọc được hơn 30 tuổi, rốt cục có chút thành quả. Nhưng hắn bây giờ đang ở Tân Cảng Đại học, vị trí có chút xấu hổ. Bởi vì chuyên nghiệp phòng thí nghiệm đều có chủ rồi. Lão sư của hắn cùng mấy cái lão thầy giáo đều muốn sử dụng. Hắn cũng chỉ có thể tại lão sư thủ hạ tiếp tục đánh lấy ra tay. Không có chính mình thí nghiệm, cái này khiến địa vị của hắn cũng sẽ không cao lắm. Lần trước hắn tại Lâm Cảnh những tảng đá kia bột phấn phát hiện cái kia đặc thù nguyên tố. Hắn thì rất muốn nghiên cứu, cho nên tại Thượng Hoa giáo sư đề cử dưới, hắn nguyện ý cùng Lâm Cảnh nói một chút. Tiến nhập lầu 2 gian phòng, Thái Cường liền gặp được Lâm Cảnh. Một bên là Thượng Hoa giáo sư cùng đi, Thái giáo sư lại gặp mặt, mời ngồi. Lâm Cảnh cười nghênh đón nói: Lâm tiên sinh, ngươi quá khách khí. Thái Cường vội vàng nói: Ngồi xuống. Lâm Cảnh liền khiến người ta mang thức ăn lên, sau đó hướng Thái Cường nói: Thái giáo sư, chắc hẳn người cũng biết chúng ta gặp mặt mục đích đi. Thái gượng cười nói: Lâm tiên sinh, cảm ơn người tín nhiệm. Kỳ thật coi như Thượng Hoa giáo sư không đề cử, ta cũng nên tìm một công ty phòng thí nghiệm nhận lời mời. Dù sao bạn gái của ta năm nay cũng tốt nghiệp ở lại trường làm lão sư. Ta cũng nên kiếm lời ít tiền mua nhà mua xe kết hôn. Cho nên, ngươi để cho ta làm phòng thí nghiệm người phụ trách, ta không có lý do gì cự tuyệt. Bên cạnh, Thượng Hoa giáo sư lúc này cười nói: Lâm Cảnh, Thái Cường giáo sư tuy nhiên nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng là lão sư của hắn nói qua hắn đã hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Nếu như không phải chúng ta viện phòng thí nghiệm giáo sư hạn ngạch đã đầy, ta còn thực sự không nguyện ý đem hắn giới thiệu cho ngươi. Lâm Cảnh nói, Thượng Hoa giáo sư mà nói ta tự nhiên vô cùng tin tưởng. Mà lại công ty của chúng ta đãi ngộ nhất định sẽ không để cho Thái giáo sư thất vọng. Hai người, thuộc về ngươi tình ta nguyện. Cho nên, nói tự nhiên rất vui sướng. Cho nên, Lâm Cảnh ngày thứ hai liền để Lý Hân mang theo Thái Cường nhận chức. Tự nhiên cái này phòng thí nghiệm tổ kiến khẳng định cần giữ bí mật. Hắn trực tiếp đem phòng thí nghiệm đặt ở Trần Hoa Cường Địa Hoàng Bảo An công ty chỗ đó. Ở nơi đó thí nghiệm, không có người có thể đánh phòng thí nghiệm chủ ý. Ngày thứ hai, trong biệt thự, Lâm Cảnh tại trong bể bơi bơi vài vòng cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu như không có Thiết Lang, Bạch Lang, Tiểu Hoàng nhào vào đến hoạt động nước hoa, biệt thự này tự mang sân thượng hồ bơi hắn còn là lần đầu tiên dùng. Một người du có chút quá trống trải, hắn cảm giác muốn tìm cơ hội để Trần Mộ Thanh xuyên qua bikini cùng một chỗ. Ra bể bơi, Lâm Cảnh vọt vào tắm, mới đổi một bộ quần áo bỏ vào phòng khách liền thấy Lũy Toa mang theo đi một mình tiến đến. Người kia phục trang hiển nhiên không phải người Hoa. Nhìn thấy Lũy Toa, Lâm Cảnh liền trêu chọc nói: Đây không phải xinh đẹp Lũy Toa tiểu thư, nghe nói gần nhất Hoa Cường ca trong miệng đều là Lũy Toa. Tiểu thư tên, Lũy Toa bị nói khuôn mặt có chút đỏ, không tiếp lời, mang theo người kia đến phụ cận nói: Lâm Cảnh, vị này là phụ thân ta tại Hoa Hạ người đại diện một trong. Cẩu cha, hắn mang cho ngươi một tin tức. Cái kia cầu cha tiến lên phía trước nói: Lâm tiên sinh, lần trước ngươi thông qua tiểu thư để lão bản của chúng ta chú ý sự tình mỏ quặng, sự tình có tin tức. Bởi vì là một cái thế lực của lão bài gia chủ Hassan chết rồi. Myanmar xuất hiện một số nhiễu loạn, Hassan gia tộc mỏ quặng rất nhiều đều đổi chủ. Lũy Toa nói tiếp, kỳ thật phụ thân ta cũng là tìm ngươi cầu viện. Hắn đùa nghịch chút thủ đoạn thừa cơ chiếm cứ Hasan gia tộc bốn đầu mỏ quặng. Có thể nhân thủ của hắn có chút không đủ, nuốt không nổi cái này bốn đầu mỏ quặng. Vừa vặn ngươi muốn ngọc thạch mỏ quặng, cho nên phụ thân ta muốn tìm ngươi trợ giúp. Trong đó hai đầu mỏ quặng có thể làm thù lao của ngươi. Lâm Cảnh thể nội hạt châu đã lại lập tức phải thăng cấp, đến lúc đó có thể xuất ra phẩm chất cao hơn phỉ thúy ngọc thạch. Cao cấp ngọc thạch không giống trung đê cấp ngọc thạch, đến lúc đó số lượng càng nhiều nhất định sẽ bị người thăm dò. Cho nên, vì để tránh cho để cho người khác điều tra ra cái gì, hắn nhất định phải có một hai đầu chân chính mỏ quặng làm che giấu. Cho nên hắn mới khiến cho Lũy Đức giúp đỡ chú ý việc này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có tin tức. Nói thật hắn thật đúng là không có chuẩn bị tốt. Dù sao muốn tại Myanmar giữ vững một cái mạch khoáng nhất định phải tổ kiến một chi quân đội mới. Được, bất quá, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt vời. Có thể lấy không hai đầu mỏ quặng. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền để Lũy Toa an bài theo nàng cùng một chỗ đi đến Myanmar. Đi theo chính là Trần Hoa Cường cùng một tiểu đội xuất ngũ đặc chủng binh. Tự nhiên, Bạch Lang, Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng đã đưa vào cái không gian kia. Một đường lên, Lũy Toa cũng cùng Lâm Cảnh giảng thuật rất nhiều Myanmar sự tình. Myanmar không hề giống Hoa Hạ một dạng hòa bình, xem như châu Á so sánh hỗn loạn một quốc gia. Nói đơn giản cũng là quan phương vô năng. Lấy ngọc thạch mà sống các đại gia tộc thế lực đều trưởng khống giả quân đội của mình, khống chế mạch máu kinh tế, mà ở trong đó thế lực lớn nhất cũng là Myanmar Vương. Myanmar Vương là ngọc thạch giới một cái truyền kỳ, đổ thạch kỹ thuật kỳ cao, càng đem gia tộc chế tạo thành Myanmar đệ nhất thế lực, áp đảo gia tộc khác thế lực phía trên. Mà cái này Hasan cũng là một cái người rất lợi hại, khống chế to to nhỏ nhỏ rất nhiều ngọc thạch mỏ quặng. Hiện tại cái này Hasan chết bởi trong gia tộc đấu, bởi vì hắn già, tại lựa chọn người thừa kế vấn đề lên xảy ra sai sót. Sau đó hết thảy thì loạn, mà Myanmar ngọc thạch giới là nhược nhục cường thực thế giới. Hasan gia tộc xuất hiện loại vấn đề này, tự nhiên có người thăm dò, muốn thừa cơ chiếm đoạt. Cho nên, có ba cái thế lực công kích Hasan gia tộc, ngầm chiếm đối phương, mà Lũy Đức cũng là nhân cơ hội chiếm cứ bốn đầu mỏ quặng. Nhưng mà phía sau Lũy Đức phát hiện sự tình siêu thoát khống chế. Bởi vì mặt khác ba cái thế lực vậy mà liên thủ, định đem Lũy Đức cũng nuốt. Lũy Đức lo lắng chính mình thủ không được cái này bốn đầu giành được mỏ quặng, cho nên hắn mới giống Lâm Cảnh cầu viện. Trong mắt hắn, Lâm Cảnh là phi thường thần bí cường đại, bắn nhắm liên tục đều đánh không chết, thậm chí nuôi một con chó đều nhẹ nhõm giải quyết lam điểu. Tại Lũy Toa cùng Lâm Cảnh giảng thuật Myanmar tình huống thời điểm, cái kia cẩu cha đã len lén tiến nhập máy bay trong nhà vệ sinh, lấy ra điện thoại di động liên thông không tuyến. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều, cho đại hình quốc tế máy bay đã có thể có mạng wireless phục vụ. Mua vé thời điểm phiếu lên mang theo không dây tiêu chí đã nói lên cái kia chuyến bay có hay không tuyến phục vụ, máy bay đầu cũng sẽ phun không dây tiêu chí, không dây liên tiếp thông. Cẩu cha liền vội vàng phát một cái tin ra ngoài. Lũy Toa đã tại hồi Myanmar trên máy bay. Nàng dẫn người trở về trợ giúp. Là một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi, mang theo một tiểu đội người. Một tin tức phát xong, cẩu cha lại phát một tấm hình ra ngoài. Chính là Lâm Cảnh ảnh chụp. Một chút về sau, điện thoại di động chấn động. Một đầu hồi phục, thu đến, tiếp tục giám thị. Thu đến đối phương hồi phục, cẩu cha liền đem những tin tức kia tất cả đều xóa bỏ. Khẽ cười nói, a, người Hoa, đón lấy, cẩu cha thì như không có chuyện gì xảy ra theo nhà vệ sinh đi ra.